Bất Hủ Thần Vương, chương 752, 752, xét thời thế Lưỡng Tông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Linh Anh Quả Thụ, đến từ đế hào không gian số 1 động phủ, là đế hào tiền bối lưu lại đến rãnh bí lễ. Linh Anh Quả Thụ chính là thượng giới thần cây. Nếu như ly khai đế hào không gian cái kia vườn hoa, tại 3 tháng đến trong thời gian, có thể cắm rễ thiên trạch tiểu thế giới, sinh trưởng trở thành che trời đại thụ, cao tới ngàn trượng, coi như là ngàn người cũng khó có thể ôm hết ở. Càng khoa trương chính là, Linh Anh Quả Thụ đến rễ cây có thể kéo dài và rát mỏng thập phần cường. Theo hắn rễ cây không ngừng kéo dài, lại bình thường đến thổ địa cũng có thể bị điểm hóa thành là bị linh nhưỡng, trở thành tu luyện đến thượng giai chi địa. So về thiên các tổ chức linh khí mạnh nhất đến linh động, cũng không biết yếu đạo nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Cho nên, ngăn tại trường chư vị minh bạch cái này Linh Anh Quả Thụ đến thần kỳ công năng sau, tự nhiên biết rõ vì cái gì Nhậm Thương Khung nói đi đem hắn xưng là lớn nhất đến vũ khí bí mật. Thượng giới thần cây làm phép đến linh nhưỡng linh địa, ở phía trên tu luyện một ngày có thể chống đỡ giống như bình thường trong động phủ trăm ngày. Thiên trạch tiểu trên thế giới đến tu luyện tài nguyên hạn. Tu luyện một đạo, linh khí là ắt không thể thiếu. Tự nhiên là mọi người tranh đoạt đến trụ cột tài nguyên. Cho nên, chỉ cần dựa vào linh nhưỡng linh địa điểm này, tự đủ hấp dẫn vô số tu sĩ tiến đến. Lão phu quả nhiên là thêm kiến thức. Cái này cây linh cây cây non linh khí đầy đủ, tuyệt đối là lão phu cuộc đời ít thấy. Xích Hà Quang lẩm bẩm nói. Nếu như này cây thật sao như Thương Khung Điện chủ theo lời thần kỳ như vậy, xây dựng một cái siêu cấp lớn tông môn, thậm chí là thiên trạch tiểu thế giới đệ nhất tông môn, tuyệt không phải việc khó. Mọi người đều là ào ào gật đầu, đồng ý Xích lão đến quan điểm. Tu luyện linh địa không chỉ là hấp dẫn tu sĩ gia nhập đến một cái điều kiện, càng là một tông môn phồn vinh hưng thịnh đến điều kiện tất yếu. Nếu không, tất cả đại tông môn cũng sẽ không hao hết tâm tư tìm kiếm linh khí đầy đủ chi địa mở ra tông lập phái. Hạ Tùng Ngâm, Lý Dật Phong còn có Lê Lạc Tiên Tử không có chỗ nào mà không phải là tim đập thình thịch. Nếu như đêm này Linh Anh Quả Thụ trồng tại Tạo Hóa Thương Khung, như vậy bọn họ thiên các bốn đạo đến đạo thống tuyệt đối có thể lâu dài không suy. Thậm chí còn biết càng phát ra lớn mạnh, thân là các đạo đạo tôn. Không có gì có thể so sánh đạo thống cường thịnh làm cho bọn họ càng thêm vui sướng. Nguyên lai Thương Khung Điện chủ hết thảy đều đã tính trước. Xem ra chúng ta là quá lo lắng. Ha ha ha, ta lại thật là muốn ngày nào đó đến nhanh một chút. Đến lúc đó có thể nhìn xem những lão gia hỏa kia đến sắc mặt. Thủy Trường Đông khoái ý cười to, có vẻ tương đương hết giận. Bác Đấu Thất Tử lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau nổi lên dũng khí. Bảy người đúng là đồng loạt tiến lên. Thương Khung Điện chủ, loạn thế đã đến. Xem tình hình này chỉ sợ chúng ta những tông môn này muốn chỉ lo thân mình là khẳng định không được. Cùng với bị những kia đạo thần cường giả nô dịch, không bằng thừa cơ gia nhập thiên các. Chúng ta nguyện ý chọn đời đi theo Thương Khung Điện chủ, muôn lần chết không chối từ. Kính xin Thương Khung Điện chủ thành toàn. Thất Tinh đạo tràng cái này đứa con thứ bảy, tuy nhiên cùng Nhậm Thương Khung quan hệ không tệ, nhưng đột nhiên đến như vậy vừa ra, làm cho Nhậm Thương Khung cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Mà những người khác càng kinh ngạc vô cùng. Bảy vị tiền bối nhanh đứng dậy. Các ngươi đi này đại lễ, vãn bối có thể chịu không nổi. Nhậm Thương Khung liền vội vươn tay đến vịn. Sao liệu bảy người này quyết tâm cứng ngắc thì không cách nào nâng. Thương Khung Điện chủ, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hôm nay chúng ta bảy người cũng bất chấp cái gì liêm sỉ. Nhà mình nét mặt già nua khẩn cầu ngươi thu lưu. Ngươi như không đáp ứng chúng ta liền không đứng dậy. Diêu Quang Tử thần sắc kích động. Lần này yêu tộc đại loạn, để cho chúng ta nhận thức đến chỉ một đến tông môn tại trong loạn thế, căn bản vô lực bảo toàn. Hiện tại đạo thần xuất thế, sớm muộn gì biết nô dịch chúng ta, còn không bằng sớm làm tìm điều đường ra. Hơn nữa chúng ta những này đại đạo cường giả, tu luyện mấy ngàn dư năm, năm gần đây tăng lên thực là quá mức bé nhỏ, sợ là đạt đến cực hạn. Nếu là lại tiếp tục như vậy, chúng ta sợ là còn không có tu luyện tới đại đạo đỉnh phong muốn chết đạo tiêu tan. Vừa mới nghe nói Thương Khung Điện chủ lời của, lại để cho trong lòng chúng ta đều dâng lên hy vọng. Nếu như có thể đi theo Thương Khung Điện chủ, Trung Tương Đại Nghĩa thành lập một cái bất hủ tông môn, đời này thì đáng giá. Nói không chừng, còn có thể có cơ hội sờ đến đạo thần đến cánh cửa. Thương Khung Điện chủ, ngươi coi như phát thiện tâm. Đáng thương chúng ta cái này bảy người lão gia này a. Thiên Khu Tử Khoa trương trọng tay lau lão lệ. Đến chúng ta cảnh giới này nếu như do đó dừng lại lời của, tuyệt đối là một loại tiếc nuối. Chết cũng không cam chịu tâm a. Bác Đấu Thất Tử nói đi tình chân ý cắt. Hiển nhiên không hề giống giả bộ. Dứt bỏ loạn thế đã đến không nói. Ít nhất bọn họ thập phần thẳng thắn thành khẩn. Thản nói mình chính là vì bôn đạo thần cảnh giới đi. Ở đây chư vị đều là cảm động lây. Có chút chua xót. Bọn họ đều là thành danh đã lâu đến đại đạo cường giả. Mặt ngoài nhìn như cảnh tượng kỳ thật nhưng trong lòng cực độ buồn rầu. Tu luyện đến nước này. Càng về sau là càng ngày càng gian nan. Thậm chí càng giống là dừng lại giống như bình thường. Trì trệ không tiến. Tu sĩ niên kỷ tuổi tuy nhiên so với người bình thường muốn mạnh hơn không ít. Nhưng cuối cùng là có cực hạn. Nếu như bọn họ một mực không có thể đột phá lời của. Còn lại đến dương thọ không nhiều. Đợi bọn hắn đến cuối cùng chính là chết đạo diệt đến kết quả. Bước trên tu sĩ con đường này sau. Có ai không muốn bước vào đạo thần. Vĩnh sinh bất tử. Bất hủ trường tồn. Bảy vị. Cũng không phải là Thương Khung không chứa chấp bọn ngươi. Chỉ là chư vị là thất tinh đạo tràng đến đạo tôn. Nếu như ta thu các ngươi vào môn hạ. Thất tinh đạo tràng chẳng phải là rắn mất đầu. Lâm vào hỗn loạn. Nhậm Thương Khung nhíu mày. Ta cũng không muốn rơi một cái chiếm đoạt cái khác tông môn đến bêu danh. Bác Đấu Thất Tử lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Cuối cùng là một Thiên Khu Tử lên tiếng. Thương Khung Điện chủ. Chúng ta đều nghĩ kỹ. Loạn thế đã đến, cái gọi là tông môn, tại đạo thần cường giả trong mắt, lật tay thì diệt, cho nên, lúc này đây, chúng ta là mang theo cả thất tinh đạo tràng gia nhập. Xem Bác Đấu Thất Tử quỳ thẳng không dậy nổi, thái độ kiên định bộ dạng, Nhậm Thương Khung cũng thật sự không có cách, chỉ có thể đối Lý Giật Phong nói. Sư tôn, người xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Lý Giật Phong vân vê của mình dâu dài, cũng là lâm vào lưỡng nan đến hoàn cảnh. Cùng lúc hắn tự nhiên là hoan nghênh cường giả gia nhập Thiên Các tổ chức. Như vậy Thiên Các thực lực có thể tăng nhiều. Về phương diện khác, Lý Giật Phong cảm thấy hơi có chút xấu hổ. Cái này Bác Đấu Thất Tử vốn chính là Đông Hoàng Châu có uy tín danh dự đến người đứng đầu người. Cùng Thiên Các bốn đạo đến đạo tôn địa vị là giống nhau. Nếu như thu tiến đến, vị này đưa làm như thế nào bày? Giật Phong hiền đệ, ngươi là ta bội phục nhất đến quân tử kiếm. Làm người vô cùng nhất trọng tình trọng nghĩa. Huynh đệ chúng ta bảy người. Lần này là thành tâm thành ý. Tuyệt đối sẽ không thay đổi thất thường. Thiên Khu Tử thái độ rất là thành khẩn. Lý Giật Phong là giúp mọi người làm điều tốt đến tính cách. Gặp Bác Đấu Thất Tử như thế quyết tuyệt. Chỉ phải hỗ trợ nói lời hữu ích. Thương Khung, ngươi xem nói cho cùng Bác Đấu Thất Tử coi như là ngươi tiền bối. Đã bọn họ như thế có thành ý cự tuyệt lời của cũng thương thế mặt. Hơn nữa loạn thế đã đến. Xác thực muốn ôm đoàn mới được. Được rồi, nếu như thế, ta cũng vậy từ chối thì bất kính. Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu. Bác Đấu Thất Tử đều là sắc mặt cuồng hỉ. Mục tiêu của bọn hắn là gia nhập Dục Thần Điện. Truy cầu vô thượng đạo thần, gia nhập Thiên Các, này bằng với là hướng mục tiêu khóa nhập một bước dài a, đa tạ Thương Khung Điện chủ. Chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt không dám chậm trễ. Thiên Khu Tử không dám chậm trễ. Tại tu hành phương diện, đạt người vi tôn, cũng hy vọng Thương Khung Điện chủ vui lòng chỉ điểm chúng ta cái này vài bà lão già khọm a. Thủy Trường Đông xem xét điệu bộ này, thầm cảm thấy không ổn. Cái này bảy người lão gia này bình thường thoạt nhìn là rất trung thực. không thể tưởng được đập, chụp, nâng Mã Thí Tăng bốc đến như vậy hung tàn, sợ đành phải người sau. Thủy Trường Đông cũng vội vàng nói ra, Thương Khung Điện Chủ, người đã mở tiền lệ, vậy chúng ta Thủy Vân Tông tự nhiên cũng không thể buông tha cơ hội này. Ta cũng vậy muốn gia nhập Thiên Các tổ chức. Đúng rồi, Thương Khung Điện Chủ, ta cần quỳ xuống tỏ vẻ lòng trung thành của mình sao? Thủy Trường Đông, ngươi nói gì vậy? Vừa rồi chúng ta nói đi đến tất cả đều là lời tâm huyết, không có nửa điểm hư giả. Ngươi cho rằng là làm bộ làm tịch sao? Thiên Khu Tử mặt già đỏ lên, ngạnh cổ nói, thiên địa làm chứng, nếu là chúng ta bảy người vừa rồi nói có nửa phần hư giả, nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh, thiên đao vạn quả mà chết. Hôm nay trụ cột tử vì chứng minh chính mình lời nói không ngoa, lại trước mặt mọi người lập được thiên địa thệ ước. Thiên Khu lão nhân, người đừng kích động sao? Thủy Trường Đông ngượng ngùng cười nói, lão phu cũng là nhất thời nóng vội, tuyệt đối không có ép buộc ý của các ngươi. Hừ, Thiên Khu Tử lạnh lùng hất lên tay áo, không muốn phản ứng đến hắn. Đã các vị cũng như này để mắt ta, Thương Khung lại từ chối chính là được làm kiêu. Nhậm Thương Khung trầm ngâm luôn mãi, sau đó đối Thủy Trường Đông nói, nếu như Linh Anh quả thụ nuôi trồng xuống dưới, Thủy Vân Tông đến Thủy Vân Chi Tâm có thể trồng tại linh nhưỡng phía trên. Đã tin tưởng không được vài năm, là được khôi phục ngày xưa phong thái. Thương Khung Điện Chủ cao chiêm viễn chúc, Thủy Vân Chi Tâm chính là tông ta cửa thần cây, cũng lớn nhất đến tín ngưỡng. Tại linh nhưỡng phía trên sinh trường, tất nhiên có thể đem tín ngưỡng kéo dài xuống dưới. Có nước Vân Chi Tâm tại, tự đại biểu cho Thủy Vân Tông đến tồn tại. Thủy Trường Đông kích động vô cùng. Vốn là ta đề nghị như vậy còn cần trở về cùng Vân Lão Đại thương lượng xuống. Nhưng Thương Khung Điện Chủ đến cái này đề nghị, tin tưởng Vân Đạo Tôn sẽ không cự tuyệt. Chư vị trước tiểu nhân sau quân tử, ta có sao nói vậy? Ngôn ngữ không đến chỗ kính xin bao dung, tha thứ. Nhậm Thương Khung từ tục tĩu nói đi ở phía trước. Đối với Thiên Đạo Điện cùng Dục Thần Điện đến hai cái hoàn toàn mới điện các đến xây dựng là trọng yếu nhất. Ta sẽ thân sàng chọn, lần này đến chọn lựa tương đối nghiêm khắc, căn cứ thả thiếu không ẩu đến chuẩn tắc, rất có thể biết soạt rơi rất lớn một đám. Đương nhiên, trung thành điểm này là ta chủ yếu khảo sát đến nhân tố. Ta tuyệt sẽ không cho phép đội ngũ của mình bên trong sẽ có khác thường tâm tư đến người tồn tại. Hết thảy đều nghe theo Thương Khung Điện Chủ an bài. Thủy Trường Đông cùng Bắc Đấu Thất Tử đều là chắp tay trả lời. Cái này tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa chuyện, chọn lựa nhân tài, tự nhiên là trung thành đệ nhất, tìm được lưỡng đại tông môn đến gia nhập, Thiên Các tổ chức chưa từng có đến lớn mạnh, vốn là Thiên Các bốn đạo đến chư vị đạo tôn còn có chút trở lại thẫn thờ. Bọn họ thật sự không thể tưởng được, chính mình thậm chí có cơ hội có thể chứng kiến, Thiên Các tổ chức trở thành Đông Hoàng Châu thậm chí là cả thiên trạch tiểu thế giới đệ nhất tông môn. Cái này hết thảy phát sinh đến quá đột ngột, phảng phất làm cho người ta thoáng cái đặt mình trong đám mây, coi như giống như nằm mơ. Thương Khung Điện Chủ, xây dựng thêm tông môn chuyện tình thật là trọng yếu nhất. Xích Hà Quang ngữ khí ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng Đan Tiên Điện bên này còn cần ngươi tới chủ trì đại cục, nếu không chỉ sợ là rắn mất đầu chia rẽ a. Biết rõ Xích Hà Quang sợ chính mình bỏ gánh mặc kệ, Nhậm Thương Khung khẽ cười nói, yên tâm đi, Xích lão, ta truyền thừa đan tiên tiền bối đến y bát. Cái này Đan Tiên Điện đến đại sự, ta bụng làm dạ chịu. Nghe thế lời nói sau, chư vị Đan Tiên Điện cao tầng đều có chút nhả ra khí. Bọn họ sợ điện chủ nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng sự thật chứng minh là bọn họ quá lo lắng. Bất quá, trong nội tâm của ta cũng có một tư tưởng, đã có thể hữu hiệu đem Đan Tiên Điện cùng Thiên Các tổ chức liên hợp lại, nhưng lại không đến mức lại để cho Đan Tiên Điện cuốn vào thế tục đến phân tranh bên trong. Cách chương